Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1240, tứ đại trưởng lão đều xuất hiện. Diệp Viễn rất hòa ái hỏi thăm mọi người, nhưng là đối phương lại sợ như sợ cọp, lại tập thể sợ đến rút lui mấy bước. Ngươi, ngươi không được qua đây. Long Trấn sợ đến tè ra quần. Hắn đối Diệp Viễn thật là có bóng ma trong lòng. Năm đó sự tình cho hắn tạo thành không thể xóa nhòa ấn tượng. Nguyên bản hắn cho là mình đã có thể tiêu tan, không nghĩ tới ác ma này lại một lần nữa xuất hiện. Cái này nhân loại nhất định chính là hắn ác mộng. Nhìn thấy bọn người kia biểu tình, Diệp Viễn không khỏi không còn gì để nói. Hắn là thật thật tò mò, nơi đây đến cùng là đúng hay không thật hắc ám xâm lâm sau đó không gian. Chỉ là bọn người kia, hiển nhiên bị thực lực của chính mình hù được. Nhưng là, hắn thật không có ác ý à. Cái kia, ngươi tên là Long Trấn đúng không? Ngươi cũng không thể được nói cho ta biết, nơi này có phải là hắc ám xâm lâm? Từ nơi này, có thể qua lại đến vô biên giới. Diệp Viễn nụ cười khả cúc mà hỏi thăm. Hắn đi về phía trước một bước, những tên kia giống như là chấn kinh con thỏ, rốt cục không chịu nổi tâm lý áp bách, cụp đuôi chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Nhờ cậy, ta có dọa người như vậy sao? Bổn thiếu cũng còn không có xuất thủ, có được hay không? Diệp Viễn không lời nói. Bạch Quang cười ha ha một tiếng nói, bọn người kia thực sự là kém cỏi, bả chúng ta tứ tượng gia tộc khuôn mặt đều mất hết. Ly Nhi cười nói, Viễn ca ngươi là không có xuất thủ, thế nhưng bọn họ bị thực lực ngươi dọa hỏng, cửu giai đỉnh phong thiếu chủ dưới tay ngươi đều đi không qua một chiêu, bọn họ có thể nào không sợ? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Thiếu chủ đang ở chạy vội mà chạy, đột nhiên một cổ đáng sợ kiếm ý đưa hắn tập trung. Thiếu chủ toàn thân bộ lông đều nổ tung, hắn tựa hồ chứng kiến tử thần đang ở hướng hắn vẫy tay, nhưng không ngờ hắn càng là như chim sợ cành cong, muốn thoát đi, chạy nữa chết. Diệp Viễn lời nói như từ cửu u bên trong truyền ra, đưa hắn huyễn tưởng đánh trúng vỡ nát. Thiếu chủ cước bộ hơi ngừng, hắn phát hiện một người trẻ tuổi chính lạnh lùng nhìn về hắn. Về phần người khác, Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý, mặc kệ bọn họ ly khai. Theo Diệp Viễn, người thiếu chủ này cố gắng biết đồ vật càng nhiều hơn một chút. Lớn lớn lớn, đại trưởng lão, việc lớn không tốt, mọi người trở lại trong tộc. Lập tức một hồi náo loạn, kinh động cả một tộc bầy, kêu la om sòm, còn thể thống gì, có bản tọa tại, thiên hắn sập không xuống. Đại trưởng lão Long Nham vẻ mặt không vui nói, nghe được đại trưởng lão vững như bàn thạch thanh âm, trong lòng mọi người thoáng quyết định, đại trưởng lão, thật việc lớn không tốt. Có nhân loại xông vào chúng ta thần thú vực. Hơn nữa, nói đến về sau, Long Trấn trở nên ấp a ấp úng. Long Nham cũng là biến sắc. Nhân loại xông vào thần thú vực, nhưng là không biết có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Thêm gì nữa, nói, Long Nham trầm giọng nói. Hơn nữa, hắn bắt thiếu chủ, Long Trấn chần chờ nói ra. Thiếu chủ, nhưng là Long Nham cháu ruột. Quả nhiên, Long Nham vừa nghe, không khỏi giận tím mặt. Thật là phách lối nhân loại, lén xông vào ta thần thú vực, còn dám tạm giữ tôn nhi ta. Đây là muốn chết à? Đối phương là ai? Chẳng lẽ là từ hạ giới đường hầm không gian xông tới? Long Nham cắn răng nghiến lợi nói. Long Trấn lắc lắc đầu nói. Không. Không biết, bất quá, hắn là từ Đào Hoa Lâm phương hướng tới. Long Nham tròng mắt trừng, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đào Hoa Lâm nhưng là lão tổ tự mình bố trí xuống trận pháp. Trừ phi là thần đạo cường giả thân trí, bằng không tuyệt đối vô pháp đi qua. Long Trấn cười khổ nói, đại trưởng lão, ta cũng không biết a. E rằng hắn là từ hạ giới xông tới, chỉ là không biết rõ làm sao đi tới Đào Hoa Lâm bên kia. Ân, chắc là dạng này. Dù sao hắn đã từng tiến vào vô biên giới thần cấm yêu vực. Đại trưởng lão sững sờ nói, ngươi biết hắn? Long Trấn gật đầu, sẽ cùng Diệp Viễn ăn Tết nói đơn giản một lần. Đại trưởng lão mới chợt hiểu ra, hừ, mặc kệ hắn là ai, cả gan tạm giữ Thuần Nhi, đó là một con đường chết. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Long Nham nói. Long Nham vừa ra khỏi cửa, mặt khác ba bóng người nhưng là chào đón. Ba người các ngươi làm sao cũng tới. Long Nham nói, ở nơi này thần thú vực bên trong, tứ đại tộc quần là ở chung một chỗ. Thế nhưng mỗi cái tộc quần đều là tách ra quản lý. Trước mắt cái này ba người, chính là mặt khác tam đại chủng tộc đại trưởng lão. Chúng ta nghe nói có nhân loại xông vào nơi đây. Hơn nữa thực lực không yếu, còn tạm giữ Long Thuần, liền định đi xem một cái. Chúng ta biết ngươi muốn đi, liền một chỗ đến tìm ngươi. Hổ tộc đại trưởng lão nói. Long Nham cũng không do dự, gật đầu nói, cũng tốt, đi thôi. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa đấm vừa xoa. Cuối cùng từ Long Thuần trong miệng, biết mình muốn tin tức. Nguyên lai. Nơi đây không ngờ là thật sự hắc ám xâm lâm sau đó. Năm đó hắn cùng Bạch Quang đã từng tới hắc ám xâm lâm biên giới điều tra qua. Thế nhưng hắc ám xâm lâm truyền ra ba động, để bọn hắn căn bản là vô pháp vượt qua. Cho nên, trước đây muốn vào đến xem thử ý tưởng, cũng liền mắc cạn, không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Bọn họ vậy mà dùng phương thức này tiến vào hắc ám xâm lâm. Nơi đây đúng là mặt khác một vùng không gian, hơn nữa còn sinh hoạt mặt khác một đám tứ tượng gia tộc. Diệp Viễn càng không có nghĩ tới là nơi đây chẳng những liên thông hạ giới, còn liên thông thần vực thần vẫn sơn mạch. Cái này thần thú vực đơn giản là quá thần kỳ. Diệp Viễn từ Long Thuần trong miệng hiểu được, thần thú vực không riêng gì liên tiếp đến vô biên giới, cũng không thiếu hắn tiểu thế giới. Thần cấm yêu vực bên trong yêu thú nguyên bản đều là sinh hoạt tại thần thú vực bên trong, bất quá theo các tộc quần sinh sôi nảy nở, thần thú vực liền không chứa được nhiều như vậy tộc nhân. Thế là thần thú vực yêu tộc tự lấy đại thần thông liên tiếp hạ giới không gian, đồng thời đem một ít cũng không thuần chủng yêu tộc lưu đầy tới hạ giới thần cấm yêu vực. Cứ như vậy, không biết trải qua một số năm, ngoại giới thần cấm yêu vực đã hoàn toàn quên chính mình đã từng đến từ thần thú vực sự tình. Đối với hắc ám xâm lâm bên trong đi ra lịch lãm người, có chứa lòng kính sợ. Thế là, liền diễn biến thành như bây giờ bố cục. Từ Long Thuần trong miệng, Diệp Viễn còn phải biết, cái này thần thú vực trong còn có một cái vô cùng thần bí lão tổ. Diệp Viễn đối cái này thần bí lão tổ hết sức tò mò. Chỉ tiếc, lão tổ này ngay cả Long Thuần cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí, hắn còn hoài nghi tới lão tổ tồn tại. Bất quá, Long Thuần nói mảnh này Đào Hoa Lâm chính là lão tổ tự mình bố trí xuống, chính là vì cắt đứt thần vẫn sơn mạch. Qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ thần vẫn sơn mạch đã tiến vào thần thú vực. Không nghĩ tới hôm nay, Diệp Viễn cư nhiên xuyên qua Đào Hoa Lâm, đi tới nơi này, còn như cái này thần thú vực căn nguyên đã không thể khảo cứu, chính là Long Thuần người thiếu chủ này cũng không thể nào biết được. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, cái này thần thú vực cùng thần vực yêu tộc chỉ sợ là có nhiều quan hệ. Nghe đến mấy cái này nội dung, Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều là rung động thật sâu. Không nghĩ tới thần vực vẫn còn có dạng này bí mật chi địa. Xem ra cái này thần thú vực cũng là tràn ngập bí mật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.